Chương 3083, lễ gặp mặt. Xoát hắc thiên chi thủy, xét qua hắc thủy cung chủ lòng bàn tay, tại thiên khung bên trong, tạo thành từng đạo gợn sóng. TTT đám người có thể cảm giác được, hắc thiên chi thủy cường đại ăn mòn chi lực. Không tốt, là hắc thủy cung hắc thiên chi thủy. Tinh nhận thành nội, huyết chiến phó cung chủ bọn người, trên mặt vẻ lo lắng. Nhưng mà bọn hắn nhưng không có biện pháp gì, tầng thứ này chiến đấu, sớm đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Hơn 20 vị đại kiếp tôn cảnh cường giả, đôi mắt bên trong nhau nhau mang theo một vòng vẻ châm trọc. Hắc thủy cung chủ hắc thiên chi thủy, ta đã từng lĩnh giáo qua, tính ăn mòn cực mạnh, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Không tệ, dù là hắn có được khá mạnh nhục thân phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cản. Tiềm lực mạnh hơn cũng vô dụng, chưa trưởng thành trước đó, cuối cùng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Không tệ, vẫn là thiên tài, không thể xưng là thiên tài. Chỉ có như là cổ thiên hoa, lâm khiêm loại kia tuổi trẻ thiên tiêu, mới có thể xưng là trí tôn thiên tiêu. Vô số cường giả, nhao nhao nói. Khi bọn hắn nói đến cổ thiên hoa cùng lâm khiêm thời điểm, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Hai vị kia thiên tiêu, chính là trong truyền thuyết trí tôn thiên tiêu. Bọn hắn cùng nhau đi tới, lưu lại vô số truyền thuyết, đơn giản liền là như kỳ tích nhân sinh. Bây giờ hai người, sớm đã tại bắc bộ khu vực, sông làm ra một phiến thiên địa. Hắc thiên chi thủy sao phương thần sắc mặt lạnh nhạt, nhìn hắc thủy cung chủ một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù hắc thiên chi thủy tính ăn mòn cực mạnh, nhưng là hắn có thế gian tối cường hỏa diễm, không sợ hết thảy. Thế gian hết thảy, tương sinh tương khắc. Hắc thiên chi thủy, là cực âm, mà hỏa nguyên huyết mạch, thì là cực nóng. Một âm một dương, khắc chế lẫn nhau. Ông phương thần cũng không có như cùng đám người suy đoán đồng dạng, dùng nhục thân phòng ngự để ngăn cản. Ngược lại là giơ bàn tay lên, nắm đấm nắm chặt. Đông nắm đấm của hắn chung quanh, truyền đến chấn động thanh âm, từng sợi hỏa diễm, đem nó bao phủ. Gia hỏa này điên rồi sao thế mà mưu toan dùng hỏa diễm đến thiêu đốt hắc thiên chi thủy ha ha ha, đơn giản liền là một kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ hắn không biết, hắc thiên chi thủy không sợ nhất liền là hỏa diễm thiêu đốt sao đã từng có một vị đại kiếp tôn cảnh cường giả, dùng hỏa diễm thiêu đốt hắc thiên chi thủy, kết quả cuối cùng là hài cốt không còn. Đám người điên cuồng cười to, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Nhưng mà, phương thần vẫn như cũ thờ ơ mắt thấy hắc thủy cung chủ công kích cấp tốc rơi xuống, hắn nhẹ nhàng ngoanh ra một quyền. Chết! Hắc thủy cung chủ đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo, toàn tức nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hắc thiên chi thủy uy lực, phát huy đến cực hạn. Trong chốc lát, hắc thiên chi thủy liền đem phương thần bao khỏa. Thấy thế, hắc thủy cung chủ trong lòng mừng thầm. Nhưng mà, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, bao phủ phương thần hắc thiên chi thủy, thế mà đang nhanh chóng tán loạn. Ừ hắc thủy cung chủ thấy thế, quá sợ hãi. Hán định thần nhìn lại, kinh hãi phát hiện, tại phương thần làn ra tầng ngoài, có một đoàn cực nóng hỏa diễm, ngay tại xua đuổi hắc thiên chi thủy. Đây là lửa gì hắc thủy cung chủ trong lòng vô cùng kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Nhưng mà, thì đã trễ. Hỏa nguyên huyết mạch chi lực, thôi phát đến cực hạn. Kinh khủng đến cực hạn hỏa diễm, gần như trong nháy mắt, liền đem quần quần hắc thiên chi thủy xua tan. Cùng lúc đó, phương thần hỏa diễm nằm đấm, cũng là trực tiếp rơi vào hắc thủy cung chủ trên thân. Đông hắc thủy cung chủ cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể gặp lực lượng cường đại trọng kích, như là chơi diều, bay rất ra ngoài. Oanh thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, hắc thủy cung chủ thân thể, hung hăng nện ở trên mặt đất. Cái gì hắc thủy cung chủ thế mà thua lúc trước trào phúng phương thần đám người? Bao quát thiên sơn lão tổ ở bên trong, nhao nhao kinh ngạc. Toàn tức, bọn hắn nhanh chóng nhìn về phía hắc thủy cung chủ, cái này xem xét triệt để sợ ngây người. Bởi vì, lúc này hắc thủy cung chủ, sớm đã khí tức hoàn toàn không có. Điều này có ý vị gì nội tâm của bọn hắn, vô cùng chấn động. Một quyền oanh sát hắc thủy cung chủ, thậm chí đem hắc thiên chi thủy xua tan, đây cũng quá bá đạo a, đó là cái gì hỏa diễm? Thiên sơn lão tổ trong lòng kinh hô, con ngươi đen nhánh. Nhìn chòng chọc vào phương thần. Không có khả năng, hắc thiên chi thủy không sợ thế gian bất luận cái gì hỏa diễm. Không tệ, nhất định là ảo giác, hắc thiên chi thủy làm sao có thể bị đuổi tản ra mấy cái đại kiếp tôn không tin, điên cuồng hô to. Phương thần đứng chắp tay, lơ lửng ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn phía trước. Giống như loại kia hỏa diễm, là thế gian tối cường hỏa diễm, xưng là hỏa diễm chi tổ cũng không đủ hỏa diễm đâu. Phương thần câu nói này, như là như lôi đỉnh. Tại đám người bên thai nổ tung lên. đám người sắc mặt mười phần ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Tinh ẩn cung chu, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của ngươi. Thiên Sơn lão tổ nắm đấm nắm chặt, trong lòng vô cùng tức giận. Ai có thể nghĩ tới, Hắc Thủy cung chủ bị thứ nhất chiêu chém giết. Nhưng mà, cho dù ngươi có chém giết Hắc Thủy cung chủ thực lực, thì tính sao? Thiên Sơn lão tổ ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Ở sau lưng Hàn Lờ, rất nhiều đại kiếp tôn, đi qua bối rối về sau, nhao nhao khôi phục chấn định, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Tinh ẩn thành nội, vô số tiếng hoan hô vang lên. Liên Hắc Thiên Chi Thủy đều có thể tiêu diệt, một quyền chu sát Hắc Thủy cung chủ, loại chuyện này đều có thể làm được, còn có cái gì là Tinh ẩn cung chủ không cách nào làm được? Trong lòng bọn họ có điên cuồng ý nghĩ. Có lẽ, Tinh ẩn cung chủ sẽ ở hôm nay sáng tạo một cái kỳ tích, độc thuộc về hắn kỳ tích. Hô hô hô, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Phương Thần Trường Bảo đón gió tung bay. Hắn đứng tại trong hư không, quanh thân kiếm khí tung hoành, cả người như là một thanh trưởng kiếm nhất dạng, ngạo nghệ đứng thẳng. Hoàn toàn chính xác, trong các ngươi có vài tôn nửa bước giới thần cấp tồn tại, nếu là đơn đả độc đấu, ta tất nhiên không phải là của các ngươi đối thủ. Phương Thần nhún vai, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, thế nhưng là, ta vẫn như cũ đứng ở nơi này, hơn nữa còn chu sát Hắc Thủy cung chủ. Thiên Sơn lão tổ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Phương Thần. Cái sau lòng bàn tay mở ra, trong thiên địa cuồng phong bạo khởi, bụi đất tung bay, khí tức kinh khủng tràn ngập mà tới. Hưu một đạo hắc sắc quang mang, theo Phương Thần thể nội, nổ bắn ra mà ra. Đi vào trên bầu trời về sau, hắc sắc quang mang nổ tung lên, một khối chói mắt bia đá chậm chậm xuất hiện. Phong Thiên Bia, Phong Thiên Đại Đế tự mình luyện chế Phong Thiên Bia, thời đỉnh cao có thế phong cờ mở thiên địa. Hôm nay, Phương Thần đem hoàn toàn thôi động. Đó là cái gì? Đám người thấy thế, có chút kinh hô. Hô hô hô, cuồng phong càng lúc càng lớn, trên bầu trời Phong Thiên Bia nhanh chóng xoay tròn, bạo phát ra cường hoành đến cực hạn phong cấm lực lượng. Phong Thiên Bia, phong cấm thiên địa. Theo Phương Thần quát khẽ một tiếng, dùng Phong Thiên Bia làm cơ sở, chung quanh trong thiên địa phảng phất bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cản. Phong cấm sao? Thiên Sơn lão tổ rêu cận, cùng một chỗ liên thủ đưa nó đánh nát. Ầm ầm, tại Thiên Sơn lão tổ hiệu triệu dưới, rất nhiều đại kiếp tôn liên thủ bạo phát ra rực rỡ chói mắt công kích, đánh phía hư không. Đông khi bọn hắn lực lượng đánh vào lực lượng vô hình bên trên thời điểm, chỉ là ngạc nhiên một tia gợn sóng. Phong Thiên Bia lực lượng càng tăng mạnh hơn thế. Biết rõ các ngươi muốn tới, làm sao có thể không định một điểm lễ gặp mặt đâu? Phương Thần quỷ dị cười một tiếng, mũi chân điểm một cái, lăng không đi tới Phong Thiên Bia bên trên. Giờ khắc này, chân hắn đạp Phong Thiên Bia, nhìn xuống phía dưới đám người. Vừa mới Hắc Thủy cung chủ, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tin tưởng ta, tiếp xuống trong các ngươi, còn sẽ có người chết đi. Phương Thần thanh âm lang lãng truyền ra, Thiên Sơn lão tổ bọn người vô cùng tức giận. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào cái này khu khu phong cấm, liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Thật sự là buồn cười. Chúng ta liên thủ công kích, cho dù là giới chủ cũng không dám chính diện ngăn cản. Ngươi cái này phong cấm tính là gì? Mặc dù bị vây ở phong cấm bên trong, nhưng đám người không sợ. TTT, tại Phong Thiên Bia tác dụng dưới, phong cấm đã đem bốn phía hoàn toàn bao phủ. Nơi này, đã biến thành một cái hư không lồng giam. Trong lòng bàn tay bất hủ tinh lực, cũng là nhanh chóng dung nhập vào phong cấm bên trong. Ta khổ tu vô số năm, rốt cục phía trước mấy ngày, linh quang lóe lên, có thể đốn ngộ. Phương Thần nói, này phong cấm, thoát thai từ Phong Thiên Bia, cu nở dê cắm dê cùng Phong Thiên Bia, tự gọi nó tà sát trận đi. Tà sát trận, chính là này phong cấm danh tự. Ý là giết hết thế gian hết thảy tà ma. Đây là Phương Thần theo Phong Thiên Bia bên trong lĩnh ngộ, đồng thời từng bước hoàn thiện. Nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế dùng đến, nhưng là Thiên Sơn lão tổ cầm đầu rất nhiều đại kiếp tôn liên thủ, hắn căn bản bất lực ngăn cản. Tà sát trận, có thế phong thiên địa. Đương nhiên, thiên địa này, chỉ là phạm vi nhỏ mà thôi, căn bản là không có cách cùng Phong Thiên Bia đỉnh phong thời kỳ cùng so sánh. Cũng vô pháp cùng năm đó Phong Thiên Đại Đế bằng được. Nhưng mà, đối phó Thiên Sơn lão tổ bọn người, đã đầy đủ.